Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1979, một trận chiến là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1979, một trận chiến là. Cảm nhận được Trương Nhược Trần cùng Tinh Vẫn Thánh Vương tầm đó nồng đậm mùi thuốc súng, những người khác không khỏi có chút không biết làm sao, tựa hồ bang bên nào đều không tốt lắm. Thiên Nguyệt Thánh Vương có chút nhíu mày, nàng đương nhiên biết rõ Tinh Vẫn Thánh Vương đối với Trương Nhược Trần có chỗ bất mãn, nhưng biến thành như vậy cũng không tránh khỏi quá mức chút ít. Chỉ là nàng cũng biết Tinh Vẫn Thánh Vương là bực nào tính tình hỏa bạo, lúc này thời điểm nàng nếu là mở miệng không thể nói trước cũng sẽ dẫn tới Tinh Vẫn Thánh Vương bất mãn. Đỉnh lấy Tinh Vẫn Thánh Vương tàn mát ra đáng sợ thánh uy, Trương Nhược Trần từng bước một đi vào thánh điện, ánh mắt vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng hắn cũng tuyệt không phải loại người sợ phiền phức. Đã Tinh Vẫn Thánh Vương không muốn cho hắn mặt mũi, vậy hắn cũng không cần đối với hắn vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Chấn áp ta, Tinh Vẫn Thánh Vương, ngươi thật to gan, xem ra trong mắt ngươi thật sự đã không có trăng thần, ngươi đã cuồng đến không có bên cạnh rồi. Trương Nhược Trần quát to, Tinh Vẫn Thánh Vương đột nhiên đứng dậy, hừ lạnh nói. Muốn cầm Nguyệt Thần tới dọa ta, Trương Nhược Trần, ngươi không khỏi quá coi thường bổn vương. Bổn vương nhất định phải làm cho ngươi biết, ở cái thế giới này, vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn. Hắn đương nhiên biết rõ Trương Nhược Trần tại Côn Luân giới các loại chiến tích nhưng lại không vì vậy mà đem Trương Nhược Trần để ở trong mắt, bởi vì hắn vững tin Trương Nhược Trần thực lực cũng không có rất mạnh. Đông vực Thánh Thành, Trung vực Kiếm Trùng cùng Bắc vực Tiên Cơ Sơn tam đại chiến dịch Trương Nhược Trần tất cả đều là mượn nhờ ngoại lực. Mà ở Phượng Hoàng Hồ Trương Nhược Trần nhưng là không còn có nửa điểm ngoại lực có thể mượn, chỉ cần hắn hơi chút thi triển điểm thủ đoạn có thể nhẹ nhõm đem hắn chân áp. Hắn cũng không phải dám thật sự đem Trương Nhược Trần thế nào, nhưng muốn giáo huấn Trương Nhược Trần một phen, nhưng lại không có vấn đề gì. Tinh Vẫn Thánh Vương, Sao Băng, ngươi, Mộc Linh Hy cùng Thiên Nguyệt Thánh Vương cơ hồ đồng thời mở miệng, muốn ngăn cản Tinh Vẫn Thánh Vương. Trương Nhược Trần đưa tay ngăn cản nói, việc này các ngươi không cần nhúng tay, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể làm gì ta. Nói chuyện đồng thời, Trương Nhược Trần âm thầm đối với Mộc Linh Hy truyền âm nói. Không cần lo lắng, hắn còn không làm gì được ta. Nghe vậy, Mộc Linh Hy lập tức yên lòng, nàng tin tưởng Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Có đảm lượng, Trương Nhược Trần, người nếu có thể tiếp bổn vương ba chiêu, bổn vương liền không cùng ngươi so đo. Tinh Vẫn Thánh Vương dùng bao quát ánh mắt nhìn hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rất là đạm mạc nói, ra tay là, đồ cuồng, tiếp bổn vương chiêu thứ nhất, Tinh Vẫn Thánh Vương lúc này ra tay, một trường đánh ra mà ra. Vượt qua 70 vạn đạo trường đạo quy tắc hiển hiện, ngưng tụ cùng một chỗ, bàng bạc thánh khí hiện lên, ngưng tụ ra một chỉ hỏa diễm thánh lô, oanh kích hướng Trương Nhược Trần. Cái này chỉ hỏa diễm thánh lô ngưng thực vô cùng, hắn nộp lên dệt vô số quy tắc bí văn, coi như một chính thức thánh lô, nội uẩn vô cùng thánh lực. Thông huyền cấp trung giai thánh thuật, phần thiên trường, bộ cực phát ra một đạo tiếng kinh hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Hàn giới lọt vào các giới chèn ép cướp đoạt, bảo tồn xuống thông huyền cấp trung giai thánh thuật gần kề lác đác vài loại, mỗi một chủng uy lực đều cực kỳ cường đại, tu luyện tới cực hạn không thua gì tầm thường cao giai thánh thuật. Phần thiên trưởng là Quảng Hàn giới nổi danh nhất một loại thông huyền cấp trung giai thánh thuật, hiếm có người có thể tu luyện thành công. Chẳng ai ngờ rằng, Tinh Vẫn Thánh Vương vừa ra tay, đúng là tự thi triển ra hắn am hiểu nhất tuyệt học, quả nhiên là không có nửa điểm phóng nước ý tứ. Trương Nhược Trần cũng không né tránh, ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn, thò tay đưa tay về phía trước không gian lập tức xuất hiện vạn vẹo, va chạm mà đến thánh lô, đúng là trực tiếp thay đổi phương hướng, ngược lại hướng Tinh Vẫn Thánh Vương va chạm mà đi. Tìm hiểu dung nhập thời không bí điển nội không gian quy tắc, Trương Nhược Trần tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, không thể nghi ngờ là đạt được thật lớn tăng lên, các loại không gian thủ đoạn đều có thể tùy ý thi triển, mà lại uy lực kinh người. Không gian thủ đoạn, Tinh Vẫn Thánh Vương con mắt nhắm lại, một trường đánh ra, đem hỏa diễm thánh lô đánh cho chia năm xẻ bảy. Có chút bổn sự, đón thêm bổn vương chiêu thứ hai. Tinh Vẫn Thánh Vương theo trong thánh điện bay ra, tránh cho lực lượng quá mạnh mẽ, đem thánh điện phá hư. Sau một khắc, Tinh Vẫn Thánh Vương xuất hiện tại Phượng Hoàng trên hồ, tàn mát ra khí tức càng phát ra cường đại, khí thế liên tiếp kéo lên. Phượng Hoàng Hồ thần dị vô cùng, cho dù là đại thánh ra tay, đều chưa hẳn có thể tạo thành cái gì phá hư, cho nên hắn hoàn toàn có thể không chỗ cố kỵ ra tay. Theo Tinh Vẫn Thánh Vương thi triển thánh thuật, phương viên trong 3.000 dặm thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng đều kịch liệt bắt đầu khởi động, điên cuồng hướng về Tinh Vẫn Thánh Vương hội tụ mà đi. bàng bạc hỏa diễm theo tinh vẫn thánh vương trong cơ thể hiện lên mà ra, ngưng tụ ra một đầu vô cùng cực lớn hỏa phượng hoàng, rộng lượng thiên địa quy tắc liên tục không ngừng dung nhập hỏa phượng hoàng trong cơ thể, khiến cho hỏa phượng hoàng thân thể trở nên càng phát ra ngưng thực tản mát ra khí tức càng thêm đáng sợ. Vừa rồi bất quá là thăm dò, căn bản không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, hiện tại mới là muốn động thật. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có cường đại như thế khí tức xuất hiện? Trong lúc nhất thời, Quảng Hàn giới chư thánh tất cả đều bị kinh động, nhao nhao đem ánh mắt quang hướng Phượng Hoàng Hồ. Đó là Tinh Vẫn Thánh Vương, hắn đang cùng ai giao thủ? Ông trời của ta, cái này là lâm đạo cảnh cường giả lực lượng sao? Vậy mà có thể điều động phạm vi lớn như thế thiên địa quy tắc cùng thiên địa lực lượng, quả thực đã trở thành một phương thiên địa chúa tể. Cái kia tựa hồ là thần sứ đại nhân, Tinh Vẫn Thánh Vương như thế nào sẽ cùng thần sứ đại nhân động thủ? Nghe nói thần sứ đại nhân tại Côn Luân giới đại sát tứ phương, thực lực không biết cường đã đến loại tình trạng nào, Tinh Vẫn Thánh Vương hẳn là muốn cùng thần sứ đại nhân luận bàn một phen a. Quảng Hàn giới chư thánh nghị luận nhau nhau, đồng đều là có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Ngày sau đó, Mộc gia tộc nhân cũng bị trên mặt hồ cực lớn động tĩnh chỗ kinh động, nhau nhau theo trong trang viên thiểm lực mà ra, xa xa tiến hành nhìn ra xa. Tựa hồ là Tinh Vẫn Thánh Vương cùng Trương Nhược Trần đã đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Kình Thiên khẽ cau mày nói, nghe vậy, Vân Tranh trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, nói. Đã sớm nghe nói Quảng Hàn giới Ngô gia cùng Trương Nhược Trần không cùng, xem ra nghe đồn không uổng, đã Tinh Vẫn Thánh Vương ra tay, Trương Nhược Trần nhất định không có quả ngon để ăn, đánh đi, hung hăng đem Trương Nhược Trần giáo huấn một phen. Đã nhà mình lão tổ tông không biết làm sao Trương Nhược Trần không được, vậy hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tinh Vẫn Thánh Vương trên người, rất khát vọng có thể chứng kiến Trương Nhược Trần chật vật không chịu nổi bộ dáng. Phượng Hoàng ven hồ, Mộc Linh Hy, Thiên Nguyệt Thánh Vương bọn người tất cả đều đem ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần cùng Tinh Vẫn Thánh Vương trên người, sự tình phát triển đến một bước này, là bọn hắn bất luận kẻ nào đều chưa từng dự liệu được sự tình, muốn ngăn cản, đã là rất không có khả năng. Tinh Vẫn Thánh Vương đã động thật rồi, điều động thiên địa chi uy, thần sứ tuy mạnh, có thể tu vi dù sao mới quy tắc đại thiên địa, phải như thế nào đi ngăn cản. Bộ Cực mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, Ôn Thư Thịnh gật đầu, nói, thần sứ có chút xúc động rồi, hy vọng Tinh Vẫn Thánh Vương có thể có chừng mực, không muốn bị thương thần sứ. Tô Thanh Linh thì là nhìn về phía Thiên Nguyệt Thánh Vương, lo lắng nói, cô, người mau ra mặt ngăn cản bọn hắn. Đã không còn kịp rồi, hiện tại ai đều không thể đưa bọn chúng lưỡng tách ra, ngươi cũng không cần quá lo lắng, thần sứ chưa hẳn không cách nào ứng đối sao băng công kích. Thiên Nguyệt Thánh Vương lắc đầu nói nhẹ nói, kỳ thật nàng cũng rất muốn nhìn một chút Trương Nhược Trần mạnh như thế nào, có thể chủ đạo mấy trận đại chiến dịch, nàng không tin Trương Nhược Trần hoàn toàn là ở dựa vào ngoại lực. Mộc Linh Hy không nói gì, chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn xem Trương Nhược Trần, bất cứ lúc nào, nàng đều đối với Trương Nhược Trần tràn ngập tin tưởng. Trên mặt hồ, Trương Nhược Trần cùng Tinh Vẫn Thánh Vương tương đối mà đứng, Trầm Uyên cổ kiếm đã bị hắn để trong tay. Điều động phương viên trong 3.000 dặm ba thành thiên địa quy tắc, thực lực tại lâm đạo cảnh cường giả ở bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng tính toán là trung đẳng. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói nhỏ nói. Lúc này, hắn đem bản thân thánh khí, mấy chục vạn đạo kiếm đạo quy tắc cùng hơn 1 vạn đạo thời gian pháp tắc cùng nhau rót vào Trầm Uyên cổ kiếm bên trong. Lập tức khảm nạm tại trên chuôi kiếm từ sắc thần thạch tàn mát ra nhạt màu tím nhạt vầng sáng, điều động khởi chung quanh thiên địa quy tắc đến. Hiện giai đoạn Trương Nhược Trần muốn điều động thiên địa quy tắc tổng cộng có 3 loại phương thức, thứ nhất là thi triển ra cao giai thánh thuật, thứ hai là thúc dục từ sắc thần thạch, thứ ba thì là vận dụng chí tôn thánh khí. Hết cách rồi, hắn liền nói vực cũng còn chưa từng ngưng tụ, căn bản là không cách nào trực tiếp điều động thiên địa quy tắc. Hắn giờ phút này cũng không thi triển long tượng bàn nhược trưởng, cũng chưa từng vận dụng chí tôn thánh khí, vì sao còn có thể điều động thiên địa quy tắc? Hơn nữa cái này quy mô, cảm nhận được Trương Nhược Trần điều động thiên địa quy tắc, Tinh Vẫn Thánh Vương trong nội tâm không khỏi cả kinh. Thiên Nguyệt Thánh Vương cũng lộ ra dị sắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sứ vậy mà đã ở điều động thiên địa quy tắc, sao băng điều động phương viên trong 3.000 dặm ba thành thiên địa quy tắc, thần sứ điều động phạm vi chỉ có phương viên 2.000 dặm, nhưng điều động thiên địa quy tắc lại đạt đến 5 thành. Điều động thiên địa quy tắc thực sự không phải là phạm vi càng quảng lại càng cường, mấu chốt còn phải xem điều động bao nhiêu ngày địa quy tắc. Một người nếu như gần kề chỉ có thể điều động trong vòng 1.000 dặm nội thiên địa quy tắc nhưng lại có thể điều động 10 thành, cái loại này uy lực tuyệt đối muốn so với điều động phương viên 2.000 dặm nội 3-4 thành thiên địa quy tắc càng cường đại hơn. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bọn hắn đều còn không có ngưng tụ đạo vực, không cách nào rõ ràng cảm giác đến thiên địa quy tắc lưu truyền, nhưng lại tin tưởng Thiên Nguyệt Thánh Vương theo như lời tuyệt đối sẽ không sai. Mộc Linh Hy giờ phút này rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, nàng bây giờ là càng phát ra đối với Trương Nhược Trần tràn ngập tin tưởng. Tiếp bổn vương chiêu thứ hai, Tình Vẫn Thánh Vương không hề chờ đợi, lúc này một chưởng đánh ra. Cực lớn hỏa phượng hoàng bay ra, vỗ hỏa diễm cánh chim, nhấc lên một cỗ đáng sợ sóng nhiệt cơ hồ muốn khiến cho phía dưới hồ nước sôi trào lên. Trương Nhược Trần cũng không né tránh, ngược lại là nhắc tới Trầm Uyên cổ kiếm, chủ động nghênh đón. Trầm Uyên cổ kiếm vung vẩy, vô số thời gian ấn ký hiển hiện khắp ở không gian chung quanh phía trên. Theo thời gian chi đạo tạo nghệ tăng lên, Trương Nhược Trần đã là có thể lại càng dễ bắt đến thời gian ấn ký cũng xử chi bảo trì một thời gian ngắn không cần thiết mất. Cùng lúc đó, không gian của hắn chi đạo tạo nghệ tăng lên thì là có thể làm cho hắn tại thúc dục từ sắc thần thạch lúc điều động càng phạm vi lớn nội thiên địa quy tắc mà lại điều động thiên địa quy tắc số lượng rất nhiều. Chờ hắn tiến thêm một bước tìm hiểu thời không bí điển nội uẩn hàm thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc cái này hai chủng năng lực còn sẽ tiến thêm một bước đạt được tăng cường. Hơn 10 đạo thời gian ấn ký rõ ràng hiển hiện đã bị Trầm Uyên của kiếm dẫn dắt hình thành kỳ dị hư thời gian, cái này khoảng cách không coi như lâm vào nháy mắt tuyệt đối bất động. Rầm rầm, Trương Nhược Trần huy động Trầm Uyên cổ kiếm, trong chốc lát xuyên qua hỏa phượng hoàng thân thể. Sau một khắc hỏa phượng hoàng thân thể vỡ ra, biến thành hai nửa tiếp theo hóa thành hai luồng hỏa diễm, rất nhanh tán loạn. Tới phiên ta, Trương Nhược Trần nói nhỏ kiếm ý chi hồn lập tức ngưng tụ, dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, chủ động công hướng Tinh Vẫn Thánh Vương. Kiếm của hắn hồn vừa hoàn thành lột xác trở thành địa kiếm hồn, vừa vặn cầm Tinh Vẫn Thánh Vương đến kiểm tra đo lường thoáng một phát địa kiếm hồn đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Cách chương.